Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, Thống Nhất U Ám Rừng Rậm. Tại thu được Keraha thuần phục về sau, Ngưu Khôi liền đối với cái này đi vừa lòng phi thường. Kế tiếp ở trong trấn nhỏ cũng không có gì có thể lấy thu hoạch đồ tốt. Ngưu Khôi liền bắt đầu thông qua hỗn độn ma khí mang đến liên hệ. Triệu tập tất cả bộ hạ, chuẩn bị trở về u ám rừng rậm. U ám rừng rậm bên ngoài, u ám rừng rậm chỗ sâu, băng xương u ám rừng rậm. Đây là u ám rừng rậm bị kết giới phân ra tới 3 cái địa đồ. Hiện tại rốt cục tất cả đều quy về Ngưu Khôi trong tay. Ngưu Khôi chuẩn bị thừa dịp hiện tại kết giới biến mất. Tại băng xương u ám rừng rậm biên giới bên trên là một cái cửa. Thật giống như u ám rừng rậm chỗ sâu. Dùng thủ môn kết giới kẹp lại. Không để cho phục hồi như cũ. Theo Ngưu Khôi dẫn theo thủ hạ cùng Keraha rút đi. Bọn quái vật thực lực bị suy yếu không sai biệt lắm 2 thành. Mạo hiểm giả lực lượng lại chiếm thượng phong. Đem hỗn loạn chiến tuyến lại đẩy lên tiểu trấn nửa bộ phận trước. Bất quá những này liền không liên quan Ngưu Khôi sự tình. Bí cảnh, cũng chính là bán vị diện. Có là trống rỗng tạo ra bán vị diện. Có là phục chế chủ thế giới bán vị diện. Grand Flores bí cảnh liền là phục chế chủ thế giới Grand Flores. Hình thành bán vị diện. Grand Flores là Mao Công Quốc Bắc Bộ một mảnh đại diện tích sơn lâm. Chiếm diện tích không sai biệt lắm có 10.000 cây số vuông. Mà trong đó, u ám rừng rậm chiếm đoạt diện tích lớn khái là 1/10. Cũng chính là 1.000 cây số vuông. Không sai biệt lắm là Bắc Kinh tứ hoàn chỗ vờn quanh diện tích. Ở chỗ này diện tích phạm vi bên trong, có phong phú thực vật tài nguyên cùng động vật tài nguyên. Nơi này không chỉ có goblin, mèo ưu, nghiêu đầu quái những quái vật này, còn có khác biệt tiểu động vật. Con thỏ, gà rừng, rắn cái gì đều có. Keraha vẫn như cũ ở tại băng xương u ám rừng rậm bên trong. Bởi vì nàng ưa thích băng tuyết hoàn cảnh. Nếu như muốn nàng đi vào cái khác 2 nơi. Như vậy nàng liền sẽ nhịn không được đem chung quanh hóa thành băng thiên tuyết địa. Mà kể từ đó, cái gì hoa quả, tiểu động vật liền đều sống không nổi nữa. Cho nên Ngưu Khôi suy nghĩ một chút vẫn là để Keraha tại băng xương u ám rừng rậm bên trong ở lại. Liền tốt, để Goblin cùng Ngưu đầu quái cho Keraha tại ở gần môn địa phương đóng một tòa hơi ra dáng một điểm. Nhà gỗ, miễn cho Keraha ngủ tiếp tại băng trụ bên trong. Cách cũng gần, lui tới trợ giúp cũng thuận tiện. Ngưu đầu quái cùng Goblin làm việc hiệu suất rất nhanh. Trên cơ bản không có trộm gian dùng mánh lưới tình huống. Mà tại Ngưu Khôi chỉ huy dưới, bọn chúng cũng không có ra cái gì sai. Tại Ngưu đầu cự thú lực lượng phía dưới, nền tảng đều không cần đánh. Cọc gỗ trực tiếp đập vào trong đất. Kết cấu tính ổn định có Keraha. Căn bản vốn không cần cái đinh. Cũng không cần cái gì đinh mão kết cấu. Trực tiếp đông cứng liền tốt. Vẻn vẹn thời gian 1 ngày, khi kết giới lần nữa khôi phục, bọn quái vật từ từ bị có tổ chức làm mạo hiểm ra người trong liên minh đuổi về riêng phần mình. Địa đồ lúc, Ngưu Khôi cũng đem Keraha nhà gỗ che lại, mặc dù tạm thời không có pha lê, không có cách nào ngăn trở phong tuyết, nhưng là đối với Keraha tới nói, có vẻ như dạng này càng tốt hơn, nàng ưa thích băng tuyết. Ưa thích rét lạnh, nếu như trong phòng ấm áp, nàng khả năng ở còn không thoải mái đâu. Băng xương u ám rừng rậm, mặc dù là Keraha địa bàn, nhưng bên trong còn là có cái khác goblin, nghiêu đầu quái, mèo ưu. Keraha cũng không có đưa chúng nó đều đóng băng. Nghiêu Khôi hơi có nghi hoặc, bởi vì nhìn Keraha tính cách, nàng hận không thể toàn thế giới đều là băng thiên tuyết địa. Tất cả cảnh vật đều là đông kết trạng thái. Vậy mà lại giữ lại vật sống tại lãnh địa của mình bên trong chạy loạn. Đây thật là kỳ quái, mà bởi vì tò mò, Ngưu Khôi tự nhiên cũng là hỏi Keraha, mà lấy được đáp án lại hơi nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Keraha giữ lại bọn gia hỏa này nguyên nhân, lại là vì ngăn cản mạo hiểm già. Ngay từ đầu nàng là đem tất cả nhìn thấy sinh vật đều đông kết. Vẻn vẹn là nàng mình, rất khó ngăn cản mạo hiểm giả đến quấy rối nàng. Nàng phiền phức vô cùng, với lại cái này bí cảnh bên trong có thể vô hạn phục sinh. Bị đông lại goblin, nghiêu đầu quái, mèo yêu qua mười mấy phút lại nhảy nhót tưng bừng xuất hiện ở trước mặt nàng. Tới tới lui lui mấy lần về sau, nàng cũng liền không lại tiếp tục đông kết bọn chúng, ngược lại đưa chúng nó thuần phục, sau đó để bọn chúng giúp nàng ngăn cản mạo hiểm già. A, ngươi nguyên lai còn có bình thường trí thông minh sao? Ngưu Khôi mang theo kinh ngạc hỏi. Chủ nhân, ngươi đây là đang khiêu khích sao? Keraha nghi ngờ hỏi. Không không không, ta chỉ là trước kia vẫn cho là đầu ngươi đều là đông cứng nữa nha. Tổng là nghĩ đến đông kết. Đông kết, thì ra là thế. Trí thông minh không có vấn đề quá lớn, chỉ là có chút cố chấp sao? Ngưu Khôi bừng tỉnh đại ngộ trạng. Ngoặc kép, Keraha nhìn xem Ngưu Khôi. Pháp trượng trải qua dơ lên đem thả xuống. Nàng cảm giác mình có vẻ như bị khinh bỉ, nhìn xem có vẻ như có chút nổi giận, nhưng biểu lộ vẫn như cũ rất là băng lãnh. Keraha. Ngưu Khôi cười cười, sau đó đem một phát bắt được, một cái ôm công chúa ôm vào trong ngực, hướng về nhà gỗ đi đến. Cái này nhà gỗ tuy nói là cho Keraha đóng, nhưng là hắn tại ngay từ đầu liền là tham chiếu mình hình thể làm thiết kế. Cho nên hắn tiến vào cũng là không có vấn đề gì. Bên trong nhà gỗ có một cái giường lớn, có dài 4 mét rộng. Cho dù là Ngưu Khôi nằm ở phía trên cũng phi thường thuận tiện. Y giáp chóc ra, trắng nõn bên trong mang theo một điểm phấn nộn nhu thể mỹ lệ làm rung động lòng người. Không có bất kỳ cái gì phản kháng, Keraha thuận theo tiếp nhận Ngưu Khôi hết thảy. Tuy nói thần trí nhận lấy không hiểu ảnh hưởng, biến rất là cố chấp, nhưng Keraha vẫn là đối chủ tớ quan hệ có rất rõ ràng nhận biết. Nàng hiện tại là Ngưu Khôi nô bộc, Ngưu Khôi là chủ nhân của nàng. Như vậy, bất luận là đau đớn vẫn là vui thích, đều là nàng hẳn là tiếp nhận. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.